Chương 390, tu cổ thu phục xì học ra. Đi theo cái này một nhà ba người đi tới bọn hắn nói tới con số lạ trong xào huyệt, thuận tiện đem đối phương phòng ốc cũng cho đến bên kia. Con số lạ xào huyệt, là từng cái kiến tạo cùng một chỗ màu đen nửa vòng tròn cầu, phía trên lấy từng cái trống rông cung cấp con số lạ ra vào. Chỉ là, lúc này trong xào huyệt, giống tuyết, không có cái gì con số lạ tồn tại. Ngược lại là đại tỷ tỷ, ngươi nhìn, liền là nó. Dô cả chỉ trong góc, lấy một cái thân ảnh màu lam. Trên người của nó mọc đầy sừng hoặc là gai nhọn, phía dưới cái đuôi hiện lên quyền hình, phía sau nhọn màu lam đâm cơ hồ tạo thành một đôi cánh, mặt cái trước dùng để phun ra mực nước rác hút thật dài đưa ra ngoài. Tu cổ vội vàng mở ra bộ kẻ đẹp, xì học ra, long bộ kẻ mẩn. Là họ xỉ tiến hóa hình, cá tính hung bạo, không cẩn thận đụng phải nó, sẽ bị toàn thân nó gai cho đâm bị thương cho nên té xỉu. Hoa, là xì ấu giả A thật xuất khí thật mong muốn A thủy hệ đại sư mỉ tỉ tại nhìn thấy trong góc cái này khí thế hung hăng xì ấu giả về sau, lập tức lại buộc phát ra một tràng tốt lên. Tốt tốt, mỉ tỉ, ngươi vừa mới thu phục một cái con sổ lạ đâu bở dọc bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này truyền công huấn luyện ra, đặc biệt là mỉ tỉ tính tình sớm đã thành thói quen. Đích thật là rất lợi hại dáng vẻ, ta cũng muốn thu phục nữa nha nhìn xem xì ấu giả bộ dáng. Sạ tổ xỉ trong mắt cu nở dê bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Dù sao, si ấu dạ tối trung tiến hóa hình thái thế nhưng là kỉnh dở dạ, đây chính là lấy so ngự ba nhà còn cao hơn mấy chục gieo giống tộc giá trị, đồng thời lấy long hệ thuộc tính bộ kẹ mẩn. Mặc dù sạ tổ xỉ không hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn đối ở trước mắt xuất khí hung hãn si ấu dạ yêu thích. Tu cô, đối với như thế hung mãnh bộ kẹ mẩn, tốt nhất là hung hăng đưa nó đánh bại. Dùng thực lực đến để hắn thần phục với ngươi. Nhìn xem xì ấu dạ bộ dáng, Lạc Ninh nhắc nhở lấy tủ cổ nên ứng phó như thế nào. Trước mắt xì ấu dạ cùng tủ cổ còn lại bộ kẹ mẩn khác biệt, cao ngạo sẽ vợ gì ố là tủ cổ từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, tỉnh táo đại quỷ kiếm càng là ban đầu bộ kẹ mẩn, trầm ổn ẻm bộ cu nở dê không có vấn đề gì. Tủ cổ cái khác bộ kẹ mẩn tính cách đại đa số cũng đều là dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là hoang dại xỉ ẩu dạ tính công kích thế nhưng là cực mạnh nếu là không đem nó đánh phục, dù cho thu phục tới cu nở dê rất khó thuần phục. Ân, ta đã biết. Tu cô đối Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước đi vào dương mắt san hô xào huyệt cổng, đối trong xào huyệt trong góc cảnh giác đánh giá đám người xỉ ẩu dạ xuất ra một viên bộ kẻ bạn. Xỉ ẩu dạ, ta muốn thu phục ngươi lần ổ phát hiện bỗng nhiên tiến lên tu cô. Xỉ ẩu dạ ánh mắt biến đổi. Không hổ là cực kỳ tính công kích hung mãnh bộ kẻ mẩn, khi nghe thấy tủ cổ lời nói, trông thấy tủ cổ trong tay bộ kẻ bạn thời điểm, xì ấu giả cuốn lên phần đuôi một cái bật lên, lập tức thuận đỉnh chóp cửa hang. Xông ra con số lại trong xào huyệt. Tốt tủ cổ lộ ra lòng tin tràn đầy tiếu dung. Đem trong tay bộ kẻ bạn vứt ra ngoài, đi, xếp thợ gì ổ còn không có tiến hóa đến kình giờ dạ. Không có long thuộc tính xỉ ảo dạ đối với thảo hệ công kích vẫn là lại nhận nổi bật hiệu quả tổn thương. Theo tủ cổ trong tay bổ kẻ bạn phát ra một đạo bạch quang, một đầu ước chừng khoảng 4 mét, xuất khí dị thường bổ kẻ mẩn bị nàng phóng thích ra ngoài. Xem giờ gì ổ cấp độ khác biệt lục sắc trên thân thể, quấn quanh lấy kim sắc hoa văn, tứ chi của nó tại tiến hóa về sau đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là có thể trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung. Từ xa nhìn lại, xem tờ gì ổ tựa như là một cái hoàng gia vệ binh nghiêm túc mà thần thánh. Tốt rất đẹp tờ trai A xạ tổ xì ngốc sưng sờ nhìn trước mắt xem tờ gì ổ, tại sẽ lễ bị lần kia tiến hóa bên trong, bởi vì ánh mắt toàn bộ bị sẽ lễ bị hấp dẫn, tại tăng thêm khoảng cách quá xa, xạ tổ xì mặc dù cảm thấy rất xuất khí, nhưng xa xa không có lần này khoảng cách gần quan sát tới rung động. Cùng trước mắt xem tờ gì ổ so sánh, Sạ tổ xỉ các bộ kẻ mẩn đơn giản tựa như là nông thôn đến đồng dạng lần ổ kỉnh giờ dạ hoàn toàn không có bị sệ tờ gì ổ khí tức chấn nhất phục, ngược lại là càng thêm hung ác gào một tiếng, một đạo tráng kiện cột nước liền hướng về sệ tờ gì ổ phun ra mà đến sệ tờ gì ổ, chịu đựng lấy, sử dụng số lão bỉm tủ cầu nghe theo Lạc Ninh lời nói, đồng thời giống như càng thêm tàn bạo không hổ là ẩn tàng bộ kẻ mẩn chiến đấu của nhân, mặc dù bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là một khi chân chính bắt đầu nghiêm túc lúc chiến đấu, tủ cổ sử dụng phong cách chiến đấu thế nhưng là dị thường phách lối đã muốn đem nó đánh phục, cái kia liền trực tiếp để hắn biết cái gì là cường đại sẽ tờ gì ổ đón bên trên bầu trời ánh nắng, hoàn toàn không thấy kích xạ mà đến tráng kiện họa tờ gun, cao cao dương lên đầu. Theo nó phần đuôi lá cây bắt đầu, thời gian dần trôi qua, xếp tờ gì ổ toàn bộ thon dài ưu nhã thân thể đều tản mát ra hoánh ánh lục quang. Xì áo giả họa tờ gun rốt cục rơi vào xếp tờ gì ổ trên thân, cường lực trùng kích làm nó tự trôi nổi ở giữa không trung thân thể có chút nghiêng về phía sau một chút. Nhưng cùng lúc trong miệng của nó QNZ ngưng tụ lại lục bạch sắc hình quang suy hoanh đối mặt với không ngừng tăng lớn hỏa tờ gun uy lực xì học ra, xếp tờ gì ô đông nhiên phun ra một đạo năng lượng tia sáng trực tiếp đem hỏa tờ gun hoàn toàn áp chế, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có, to lớn của sáng sổ lạ bỉm hung hăng trùng kích tại. Xì áo giả trên thân lần ổ thảm liệt kêu rên một tiếng, xì áo giả trực tiếp bị sổ lạ bỉm đánh bay, một thanh nện ở con sổ lạ cái kia hình nửa vòng tròn tổ trên huyệt. Ngành thực lực chênh lệch, hiệu quả nổi bật tổn thương, số lạ bỉm kỹ năng uy lực phanh một viên bổ kẻ bản tại số lạ bỉm biến mất sau một khắc liền đập vào xì áo giả trên thân, xì áo giả hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại tổ trên huyệt. Vẹn vẹn lay động một cái mà thôi, hung hãn xì áo giả, trực tiếp bị tủ cổ thành công thu phục. Tốt thật cường đại. Satoshi nhìn trợn mắt hốt mồm, vừa mới trông thấy xì áo giả bộ dáng, hắn còn tưởng rằng xì áo giả đã là rất lợi hại. Nhưng nhìn gặp xệp tờ gì ổ bộ dáng, hắn lại cảm thấy xệp tờ gì ổ càng thêm như bức. Nhưng mà đợi đến số lạ bị miểu sát xì ảo giả về sau, Satoshi mới biết được cái này một mực cùng sau lưng lạc ninh tiểu nữ hài thực lực chân chính kỳ thật. Satoshi cái kia tại trả dị giật sơn cốc tu hành Satoshi S trả dị giật, lúc này thực lực chỉ sợ đã hoàn toàn không thua gì tủ cổ chủ lực. Lạc ninh đoán chừng lấy Satoshi S trả dị giật thiên phú và nghị lực. Hiện tại nó chỉ sợ đã đạt tới thiên vương cấp. Đương nhiên, đây đều là đoán chừng.